Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, đệ 1213 chương xin giúp đỡ. Quý tộc cùng quý tộc chi gian chiến đấu tràn ngập tử khí cùng âm u. Cái này làm cho ở đây nhân tộc đều không quá thoải mái. Có lẽ đây là bọn họ bài xích quý tộc nguyên nhân. Bất quá đã có một phương là lão đại ca ca, hơn nữa đối phương vẫn là tới sát nàng, Đoạn Trường Tốc người tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cũng đều sôi nổi gia nhập đến chiến đấu đi. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tước tước triệu hồi ra tới, nhìn trong tay nho nhỏ ngọn lửa, nói: "Ngươi có thể phân rõ địch ta sao?" Tiểu tước tước gật đầu. Này có cái gì khó? Hai bên quần áo đều xuyên không giống nhau sao? Tư Mã U Nguyệt minh bạch nói ý tưởng, nói: "Vậy ngươi đi thôi, bởi vì hai bên người gặp nhau không xa, cho nên tiểu tước tước cũng không có đem ngọn lửa triển thực khai, chỉ là hóa thành cối xay lớn nhỏ, xuyên qua ở quỷ tộc chiến trường. Nó vừa ra tràng, lập tức làm hai bên tình thế phát sinh thật lớn thay đổi. Quỷ tộc hai bên đều từ đáy lòng dâng lên đối nó sợ hãi. Địch Hy bên này người còn hảo, biết nó là Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa, là khẳng định sẽ không thương tổn bọn họ. Đối phương người liền không như vậy hảo, bởi vì bọn họ phát hiện này ngọn lửa chuyên tấn công bọn họ. Những cái đó thực lực thấp người ở trong nháy mắt đã bị ngọn lửa hóa thành cho tẫn. Này ngọn lửa, chẳng lẽ là bọn họ nhìn này ngọn lửa, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn đến. Hô, tiểu tước tước thiêu hăng hái đến không được. Mỗi lần nhìn đến này đó nó liền thiêu thật là cao hứng. Gia hỏa này một cao hứng liền có chút đắc ý vênh váo. Ngọn lửa càng ngày càng vượng, làm Địch Hy bên này người đều không thể không lui trở về, để tránh bị ương cập cá trong chậu. Quỷ cơ phái tới những cái đó quỷ tộc thực sự có chút buồn bực. Bọn họ tới phía trước căn bản không biết Tư Mã U Nguyệt có lợi hại như vậy ngọn lửa. Nếu biết đến lời nói kia cũng không thay đổi được cái gì, bọn họ nên tới vẫn là đến tới, chính là ít nhất có thể làm càng nhiều chuẩn bị. Nhìn đến tiểu tước tước lợi hại như vậy, bọn họ không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến nó trên người. Chính là bọn họ công kích đối nó tới nói không có một chút ảnh hưởng, ngược lại bị nó thiêu sạch sẽ, ngọn lửa còn càng thiêu càng vượng. Địch Hy bên này người nhìn đến tình cảnh này đều dọa choáng váng. Nếu này ngọn lửa là dùng để đối phó bọn họ nói, chỉ sợ bọn họ cũng không có đường sống. Nhìn đến đánh không lại, dư lại những người đó muốn chạy trốn, chính là mới vừa xoay người liền nhìn đến quỷ sư phó ở phía sau bọn họ đứng, nói muốn đem các ngươi lưu lại. Vậy không cần đi rồi, quỷ sư phó nói. Đối phương sắc mặt trầm xuống, thả ra một đám ác quỷ chiều hắn công tới. Có quỷ hồn a, ta thích. Một đạo kiều tiếu thanh âm truyền đến, tiếp theo những cái đó ác quỷ còn không có tới gần quỷ sư phó, tất cả đều bị một cổ lực lượng hút đi, bị thuần hóa sau ác quỷ càng khó đối phó. Mặc dù là quỷ sư phó phải đối phó kia một đám ác quỷ cũng muốn phí vài phần sức lực, chính là không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, lập tức lấy ra trăm quỷ cờ đem những cái đó ác quỷ hút đi. Trăm quỷ cờ, những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay trăm quỷ cờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Quỷ tộc khắc tinh nàng như thế nào đều có. Tư Mã U Nguyệt nhìn trăm quỷ cờ đem những cái đó quỷ hồn hấp thu đi vào, khóe miệng gợi lên một nụ cười rạng rỡ. Thứ này tốt như vậy, xử a. Về sau gặp được quỷ hồn ta không đều không cần sợ. Nàng lẩm bẩm hai câu. Sau đó đối những người đó nói. Các ngươi còn có quỷ hồn không? Có lời nói cùng nhau thả ra đi. Vừa lúc ta ở cổ chiến trường không có thu được có linh hồn. Các ngươi tới giúp ta giảm bớt một chút tổn thất đi. Đối phương mặt trực tiếp hắc thành than. Nàng đoạt bọn họ ác quỷ không nói. Còn nói như vậy. Quả thực chính là đối bọn họ vũ nhục. Ngạnh công. Đánh không lại tiểu tước tước. Phong ác quỷ. Trực tiếp đã bị thu. Kia bọn họ còn đánh cái gì đánh. Nửa giờ sau. Tới sát nàng người đều đem tánh mạng giữ lại. Quỷ giới một đống mệnh bài hóa thành bột phấn. Thủ mệnh bài người nghe được bên trong động tĩnh. Đi vào vừa thấy. Khiếp sợ. Chạy nhanh đi đem tin tức báo cáo cấp quỷ cơ. Quỷ cơ vừa nghe chính mình phái đi người đều bị giết. Khí đem trước mặt cái bàn cấp ném đi. Tinh xảo ngũ quan bởi vì phẫn nộ trở nên vặn vẹo. Một chút cũng không có thân là quỷ tộc vương hậu bộ dáng. Quỷ cơ khí cả người phát run. Bất quá là một nhân loại. Lại làm nàng như thế tổn binh hao tướng. Khẩu khí này làm nàng như thế nào nuốt đến đi xuống. Lại cho ta phái người đi. Không giết rớt tiểu tử này. Ta thề không bỏ qua. Quỷ cơ kêu lên, vương hậu, một cái nam tử từ bên ngoài tiến vào. Kia tuấn mỹ dung nhan làm thịnh nộ, quỷ cơ đều bình tĩnh trở lại. Sao ngươi lại tới đây? Quỷ cơ ngồi trở lại chính mình vị trí. Nhìn người tới hỏi, nghe nói vương hậu ở tức giận. Sợ ngươi bị thương thân thể của mình. Cho nên lại đây nhìn xem monster kia nam tử tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Nhìn ra được ở quỷ cơ trước mặt địa vị rất cao. Phát sinh chuyện như vậy, ta có thể nào không khí? Quỷ cơ nắm chặt nắm tay, bị tức giận đến không nhẹ. Nhìn đến kia nam tử, nói, Mặc Vũ, nếu không ngươi đi giúp ta đi một chuyến. Mặc Vũ dường như không nghe thấy quỷ cơ nói giống nhau, lập tức lấy ra trà cùng thủy. Chậm gì gì phao một hồi trà, cấp quỷ cơ đổ một ly, chính mình lại bưng lên dư lại kia ly, nhẹ nhàng đãng đãng, sau đó mới mở miệng, nói, ngươi biết, ta vẫn luôn không thích ngươi cái kia không hề là chỗ nhi tử. Ngươi muốn cho ta đi cho hắn báo thù, ngươi cảm thấy, khả năng sao, quỷ cơ vừa rồi cũng bất quá là nhất thời khẩu mau. Xem Mặc Vũ không trả lời ngay chính mình, cũng đã đoán được kết quả, cho nên nghe được hắn nói như vậy, nàng cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Ta vừa rồi cũng bất quá là nói mà thôi, nàng giải thích nói. Ta biết Mặc Vũ uống một ngụm trà, người này giới trà thật là mỹ vị, đáng tiếc ta đã còn thừa không có mấy, ngươi muốn nói. Ta lại làm người cho ngươi đưa qua đi. Quỷ cơ nếm một ngụm liền buông xuống. Nàng đối nhân giới trà cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá hắn thích, nàng mới có thể đi lộng. Không cần, Mặc Vũ trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi đưa trà cố nhiên hảo uống. Lại không có cái loại này làm ta ái đến cốt tủy hảo trà. Cho nên ta tính toán tự mình đi tìm kiếm money, ngươi muốn đi nhân giới. Quỷ cơ kinh ngạc nói, đã lâu không đi, nói không chừng nhân giới đã đào tạo ra thực hảo uống trà. Ta muốn đi tìm money, Mặc Vũ nói, vậy ngươi khi nào đi? Không biết, có lẽ ngày mai, có lẽ nhiều năm về sau, ngày nào đó ta suy nghĩ. Liền đi, ngươi luôn là như vậy mơ hồ không chừng, quỷ cơ bất đắc dĩ nói. Ta trên tay còn có chút việc không xử lý xong, chờ ta đi nhân giới thời điểm. Nếu ngươi còn không có đem nàng thu phục nói, ta có lẽ có thể đi giúp ngươi cha một cha nàng. Nhưng là đừng nghĩ làm ta động thủ nga. Mặc Vũ nhắm hai mắt nghe trà mùi hương. Này trà thật là hương a. Nếu ngươi chịu động thủ, nàng khẳng định khó thoát vừa chết. Nề hà ngươi không muốn, ủy cơ nhàn nhạt nói. Bất quá ngươi nguyện ý đi tra nàng tin tức, khẳng định có thể tìm được đối ta hữu dụng tin tức. Ngươi không phái người đi tiên cảnh. Mặc Vũ nhướng mày. Lúc này quỷ cơ đã bình tĩnh trở lại. Nếu phái như vậy nhiều người đi đều không có dùng, lại phái người đi cũng vô dụng. Ta chờ ngươi tin tức. Nếu nàng có thể tồn tại ra tiên cảnh nói. Hết chương.